Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4580, chương 4583, khó lòng phòng bị. Thẩm Ngạo Thiên tâm tình bây giờ tương đương hỏng bét, mà tâm lần này thủ đoạn công kích kỳ thật lực sát thương không tính quá lớn. Có thể hắn có thể ảnh hưởng tâm tình của ngươi, kỳ thật cũng chính là một loại trạng thái. Lúc này Thẩm Ngạo Thiên, não hải bên trong không ngừng xuất hiện một số không mỹ hảo hồi ức. Phẫn nộ, bi thương, uể oải, thống khổ, lo nghĩ, thậm chí khẩn trương. Đủ loại tâm tình tiêu cực không ngừng xuất hiện. Vô luận là ai, đều sẽ có những tâm tình này. Mạnh hơn cường giả đều từ nhỏ yếu bắt đầu tu luyện ra. Đều trải qua nơi này. Loại tình huống này nhìn như không có áp chế thực lực của ngươi, nhưng trên thực tế, trạng thái chiến đấu lại nhận không nhỏ ảnh hưởng. Cũng chính là phát huy vấn đề. Lưỡng cường giao chiến, có thể hay không đem chiến lực của mình phát huy ra? Như thế nào phát huy ra chính mình tối cường trạng thái chiến đấu? Có đôi khi khả năng so ngạnh thực lực càng trọng yếu hơn một số. Thẩm Ngạo Thiên hiện tại chính là tình huống này. Loại kia tâm tình tiêu cực xuất hiện, quả thực ngăn không được, cũng không biết làm như thế nào đi phá giải. Cũng may mắn hắn tâm cảnh phương diện xác thực rất mạnh, cho nên ảnh hưởng còn không tính rất lớn. Có thể dạng này cũng xác thực rất khó chịu. Còn không chỉ như thế, mà tâm thân là một cái bị thiên tà ma tôn ẩn tàng lâu như vậy cường giả đỉnh cao, chắc chắn sẽ không chỉ có như vậy một số phụ trợ chiêu thức. Nếu thực như thế, hắn đơn độc ra ngoài ám sát ai, đó chính là một cái trọng đại thiếu hụt. Mà tâm nghiêng nhìn y nguyên còn tại chém giết Thẩm Ngạo Thiên. Trong tay mộc trượng lần nữa hướng phía trước một chỉ, một sợi hắc sắc quang mang giống như sợi tơ, nháy mắt từ mộc trượng nổ bắn ra mà ra, sau đó lọt vào hư không bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Thẩm Ngạo Thiên đã sớm đang chăm chú nơi Sa Ma Tâm. Thủ đoạn của người nọ rất quỷ dị, cũng không biết nên như thế nào đi phòng bị. Nhìn thấy trước mắt một chiêu này, hắn lại nhìn không hiểu, nhưng trong lòng khẳng định sẽ phòng bị. Kể từ đó, hắn đối mặt Hỏa Khung cùng Trương Trật hai người đã không có bao nhiêu ưu thế. Phía trước kia loại tâm tình tiêu cực y nguyên còn tại kéo dài. Nhìn giống như không cần ma tâm tận lực đi thao túng đều có thể duy trì lấy đồng dạng. Trên thực tế dĩ nhiên không phải, chỉ bất quá cái này sẽ không ảnh hưởng hắn thi triển cái khác chiêu thức. Trừ cái đó ra, thần lực của hắn tất nhiên là một mực tại tiêu hao, mà lại đối tinh thần lực tiêu hao cũng rất lớn. Thật muốn vẫn luôn duy trì lấy, hắn cũng không thể kiên trì thời gian quá dài. Bạch Thẩm Ngạo Thiên một kiếm chém ra, đem Hỏa Khung bức lui một chút. Lúc này Hỏa Khung y nguyên còn tới gần Tử Tiêu cung trận pháp cái phương hướng này. Thẩm Ngạo Thiên vẫn luôn không có để hắn thành công xuyên qua. Bất quá hắn bây giờ công kích xác thực cũng yếu một chút. Ngay tại hắn xuất kiếm còn chưa kịp thu chiêu thời điểm, tại hắn phía sau trong hư không đột nhiên xuất hiện một đạo màu đen sợi tơ, thừa dịp Thẩm Ngạo Thiên chưa tới kịp thu chiêu thời điểm nổi loạn, mà lại góc độ cực kỳ xảo trá. Màu đen sợi tơ nháy mắt chống đỡ tại Thẩm Ngạo Thiên trên lưng, nháy mắt liền chui đi vào gần một nửa. Không có năng lượng cường đại bộc phát, cũng không có tiên huyết chảy ngang, chính là như vậy nhìn rất quỷ dị chui vào. Thậm chí Thẩm Ngạo Thiên đều tạm thời không có cảm giác được thống khổ gì. Nếu như không phải hắn đối tự thân các phương diện đều cảm giác cực kỳ tinh tế, có lẽ cái này một tia hắc tuyến tiến vào thân thể đều không nhất định có thể cảm giác được. Lúc này Thẩm Ngạo Thiên cũng là kinh hãi không thôi. Hắn căn bản không biết cái này một cây màu đen sợi tơ tiến vào thân thể đằng sau đến cùng sẽ cho chính mình mang đến phiền toái gì, nhưng không cần nghĩ cũng biết, tuyệt đối không phải là sự tình tốt.